Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1043 chợ công Lan Đoá Đoá thượng tuyến 1. Lan Đoá Đoá cười đến cùng chỉ giảo hoạt hồ ly dường như, nàng biết nhà mình bảo bối nhi suy nghĩ cái gì. Nàng tốt xấu cũng là trải qua quá tình yêu cuồng nhiệt người. Cá, tiểu cô nương ra tâm sự, nàng có thể không rõ ràng lắm sao, nột, người trước đi ra ngoài, chúng ta nữ nhân có chuyện muốn liêu, Lan Đoá Đoá xoay người. Nhìn phía sau sú mặt nam nhân, quyết đoán đuổi người, Quân Việt, ngoặc kép, cho nên hắn đây là bị nhà mình tức phụ cấp ghét bỏ sao, người xác định. Mỗ nam nhân nhướng mày, ai nha xác định, nhanh lên đi ra ngoài. Lan Đoá Đoá chính là một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn. Hảo, Quân Việt một ngụm đáp ứng. Chờ lát nữa bồi thường ta, không chờ Lan Đoá Đoá phản ứng lại đây. Quân Việt đã đi ra phòng, điện thoại kia đầu ni bảo vẻ mặt mông vòng. Cho nên nàng hiện tại là cách di động, bị bên kia đại dương ba mẹ tác một miệng cẩu lương sao? Ba mẹ thật là một chút cũng chưa biến. Đáng sợ, hảo, hiện tại có thể cùng mụ mụ hảo hảo nói nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mụ mụ, ta chính là hảo loạn. Trong lòng hảo loạn, Lan Đoá Đoá thở dài. Hãm sâu cảm tình lạc đường tiểu cô nương. Còn phải nàng cái này đương mẹ nó đi giải cứu. Đem sự tình trải qua đều nói cho ta. Ta tới giúp ngươi phân tích phân tích. Nàng chính là 16 tuổi liền luyến ái, thực chuyên nghiệp, người nào đó quên mất, nàng thật là 16 tuổi liền luyến ái, nhưng là, hoàn toàn chính là bị Quân Việt cấp kịch bản, ni bảo hơi hơi thở hắt ra. Đem 3 năm trước đây cùng Phong Lạc Trần tách ra, cùng với hiện tại gặp mặt sau sự tình đều nói cho Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá vừa nghe. Trong lòng tức khắc một trận hỏa khởi. Có loại tưởng đem nhi tạp treo lên trừ ý tưởng, đại bảo muội khống nàng không phải không biết. Từ nhỏ đại bảo liền yêu quý muội muội như châu như bảo. Nàng vốn tưởng rằng có cái ca ca có thể bảo hộ muội muội là chuyện tốt, nào biết, đại bảo muội khống tình kết càng ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng có thể lý giải hắn là vì bảo hộ muội muội mới cố ý đối ni bảo giáo huấn những cái đó ý tưởng. Chính là, Phong Lạc Trần từ nhỏ liền thích ni bảo. Trên thế giới này, không có người so với hắn càng thích hợp ni bảo, nếu đều không buông tay làm ni bảo đi thể nghiệm. Nàng chính mình nhân sinh, như vậy nàng vĩnh viễn đều sẽ không trưởng thành, đây là ni bảo con đường của mình. Chẳng sợ sẽ té ngã, sẽ bị thương, cũng nên ni bảo chính mình đi đi. Người khác không có quyền thế nàng làm lựa chọn. Tựa như nàng năm đó giống nhau. Nếu 16 tuổi năm ấy nàng không có dũng cảm theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt, như vậy nàng cũng liền sẽ không gặp được Quân Việt, ni bảo. Người khác ý tưởng vĩnh viễn là người khác, không thể làm ý nghĩ của chính mình đi tự hỏi. Chúng ta làm việc, nếu một mặt co đầu rụt cổ, lo lắng cái này sợ hãi cái kia, như vậy chúng ta vĩnh viễn đều không thể lớn lên. Ngươi biết không, quân gia hài tử, không thể đương sợ tay sợ chân người nhát gan, mụ mụ. Ta không rõ ngươi ý tứ, Lan Đoá Đoá hận sắt, không thành thép thở dài. Này nữ nhi hảo xuẩn a, nàng rõ ràng như vậy thông minh. Nữ nhi nhất định là tùy Quân Việt, ni bảo. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, đối mặt Phong Lạc Trần thời điểm, ngươi trong lòng cảm giác là thế nào? Ni bảo nghĩ nghĩ, mới nhỏ giọng mà nói, có đôi khi, trong lòng sẽ thực ấm, sẽ thực vui vẻ, chính là có đôi khi, tâm sẽ đau, rất đau rất đau. Lan Đoá Đoá câu môi cười, nhà đầu ngốc, này rõ ràng chính là ái sao, vậy ngươi lại ngẫm lại. Phong Lạc Trần thân quá ngươi như vậy nhiều lần, ngươi vì cái gì chưa từng có cự tuyệt quá, nếu là người khác thân ngươi. Người cũng sẽ tùy ý người khác thân sao? Sẽ không, không cho người khác thân. Nếu người khác thân ta, ta sẽ thật mạnh tấu hắn. Ni Bảo cơ hồ không có tự hỏi, theo bản năng nói, kia không phải kết. Ni Bảo, ngươi còn không có phát giác tới sao? Ngươi đối Phong Lạc Trần cùng đối những người khác là không giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.